Cơ gì, chương 65, Phổ Sầm Tư, 6. Góc truyện audio.com. Ở trong thế giới tinh thần có thể làm sằng bậy tùy thích. Đây là bất ngờ lồng trong bất ngờ. Nó ở trong thế giới tinh thần không khác gì với con người. Nhịp thở của nó, số lần nó chớp mắt, và cả trái tim đang không ngừng nảy lên trong lồng ngực. Tuy là hư cấu, nhưng lại có thể chân thực cảm nhận được. Như những lúc nó vùi đầu vào trong ngực hắn, cảm giác hơi thở khe khẽ phả trên lồng ngực ấy, thật sự tồn tại. Có hai lần điên cuồng nhất trong thế giới tinh thần, một lần là ngày trước khi đem trả vật thí nghiệm về viện nghiên cứu, và ngày một lần nữa đón vật thí nghiệm về nhà. Thiếu niên như thể nói mãi cũng không đủ, nó không ngừng kể những chuyện thú vị cho Phổ Sầm Tư nghe. Ví dụ như, buổi sáng nó thấy con nhện bé xíu màu trà, giữa trưa lại thấy một chú bướm mỹ lệ xinh đẹp vô cùng. Lại không biết những cái đó Phổ Sầm Tư đã nhìn thấy cả trăm lần. Cái miệng nhỏ đang liến thoáng bị chặn lại, hai bóng dáng cùng chồng lên nhau, thứ gọi là dục vọng này. Đối với Phổ Sầm Tư trước kia, cực kỳ hiếm khi xuất hiện, từ nhỏ hắn đã chán ghét con người. Sao có thể bằng lòng chia tâm tư của mình lên con người được? Chiếc cúc cuối cùng bung ra, từng cảnh xuân lộ rõ, đầu ngón tay dừng trên da thịt trắng nõn. Hắn cực kỳ thích lăn lộn cơ thể của vật nhỏ trong thế giới tinh thần. Hắn thích nghe những tiếng rên rỉ rải rác của nó, thích nhẹ nhàng cắn ra dấu hôn trên xương quai xanh kia. Thích nắm lấy vòng eo rồi không ngừng đẩy đưa. Cơ thể trần trụi trên khăn trải giường màu xám, dù có đang cuộn tròn thì rừng trong đáy mắt ai đó đều tích tụ vô vàn quyến rũ. Vật nhỏ không biết chút gì về những tâm tư muốn dày vò nho nhỏ này của hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, nó dần thả lỏng, giang cánh tay, đòi một cái ôm, hắn cố ý không cho nó. Nó giống như một đóa hoa tươi đẹp trong cụm lá xanh. Nụ hoa đong đưa trong gió. Nước mắt nó chưa xuống khỏi khóe mắt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhìn Phổ Sầm Tư mềm lòng. Hắn đã mềm lòng từ lâu. Bàn tay đang nắm mắt cá chân buông ra. Hắn cúi đầu xuống, liếm đi những giọt lệ mằn mặt, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó thỏa mãn cong môi, cái cằm theo đó mà cọ lên thái dương Phổ Sầm Tư. Cơn sóng tình leo lên cơ thể của bọn họ, khiến bọn họ chìm xuống đáy biển của tình ái. Hình dáng con người của nó rất khác với hình thái quái vật trong thế giới hiện thực. Con mắt hơi nâu nâu. Không biết có phải vì nó đã từng đi qua vô số hệ sao hay không mà trong ánh mắt ấy lấp lánh vô vàn. Thật quá hút hồn người. Cũng may là dáng vẻ này chỉ có thể thấy được trong thế giới tinh thần. Nếu thật sự xuất hiện ở bên ngoài, Phổ Sầm Tư không quá muốn để cho vật nhỏ này xuất hiện trong tầm mắt những kẻ khác. Tình dục cuồn cuộn trào dâng, những nụ hôn không ngừng rơi xuống, đầu lưỡi năm lần bảy lượt khiêu khích, nó nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin cảm giác an toàn, muốn được ỉ lại vào hắn. Hắn cam tâm tình nguyện để quái vật nhỏ này ỉ lại. Thời gian ở thế giới tinh thần tương đồng với thời gian trong thế giới thực. Hắn lừa quái vật nhỏ, để nó xoay lưng lại. Quái vật nhỏ không thích tư thế này, nhưng nó vẫn rất ngoan, chỉ rầm rì hai tiếng, con mắt ướt rầm rề nửa khép. Dưới sự giúp đỡ của Phổ Sầm Tư, nó hơi chống người dậy, nhẹ nhẹ hôn lên mặt hắn. Nụ hôn sâu khiến người không thở nổi bỗng ập đến, cằm nó bị Phổ Sầm Tư nắm chặt, bị bắt phải tiếp nhận đợt tấn công này. Những nụ hôn hạ xuống, mặt nó vùi trong gối, ngón tay mảnh mai nắm chặt lấy chăn, nó muốn quay đầu lại nhìn Phổ Sầm Tư đang tiến vào cơ thể mình. Phần gáy bỗng bị người kia khẽ cắn, đây là một loại bản năng trong giao phối. Phổ Sầm Tư đang chìm trong tình dục cũng sẽ bị bản năng chi phối. Ngón tay bỗng siết lấy chăn, chăn đệm bị nó nắm tạo thành những nếp nhăn, những tiếng rên rỉ đã cố kìm nén tràn ra từ cổ họng. Nó gian nan ghìm lại nước mắt, để tránh lại khóc ướt gối giống lần trước, từng tiếng thở dốc thỏa mãn. Hắn yêu thương hôn lên vành tai của quái vật nhỏ. Có lẽ thế giới này là hư cấu, nhưng bọn họ là thật. Cách chương.